vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 1328 xa hoa đội hình. Người này lúc này mới hối hận, vừa rồi như thế nào liền như vậy không chú ý, làm người gần người đâu, theo bản năng xem nhẹ, Xa Lăng bản thân chính là viễn trình vũ khí, lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, vô luận khi nào cũng không nhất định có thể né tránh Liễu Vân ra tay, ngao. Người này kẻ điên, điên nữ nhân, ngao, mẹ nó, ô ô, đừng đánh đừng đánh. Nam tu hoàn toàn không nghĩ tới, thân là càn khôn cảnh tu sĩ, thế nhưng bị gậy gộc đánh đến như vậy đau, chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Cũng là trước nay chưa từng có quá khuất nhục, nhưng mà Xa Lăng đem hắn bó trụ, căn bản vô pháp thuyên chuyển linh lực, cả người đều không có sức lực, mặc người sâu xé, mẹ nó, này tiểu mê muội nhiều điên cuồng. Liền vũ khí đều phải học Vân Thủ Tịch, người này lại không biết, đã từng Vân Thủ Tịch cũng không có cái này vũ khí. Như thế nào có thể là học đâu? Liễu Vân đào đào lỗ tai, câm miệng đi, quá xảo, thấy người này nghe không vào. Liễu Vân phất tay tới một phát khóa ngôn thuật, liền nghe hắn rầu rĩ hư thanh, thế nhưng dễ nghe có tiết tấu lên, ân. Có thể so vừa rồi tiếng kêu dễ nghe nhiều, nam tu. Sớm biết rằng đây là một khối ván sát, hắn nhất định sẽ không lại đây đá, hắn từ trước đến nay thức thời. Lúc này không nghĩ tới Vân Thủ Tịch tiểu mê muội như vậy táo bạo. Một lời không hợp liền động thủ, thông thường tới nói. Không phải hắn nhận sai xin lỗi, sự tình liền bóc qua sao? Bao lớn điểm chuyện này? Còn có ấn đầu sùng bái không thành. Nam tu đến bây giờ còn không rõ. Vì cái gì đến nước này? Liễu Vân lôi kéo Vân Tuyết Chân Lăng. Đem nam tu nhắc tới tới. Chuẩn bị đổi cái địa phương thẩm nhất thẩm. Đối phó nhà ấm đóa hoa. Nàng vẫn là có chút kinh nghiệm. Nàng không lo lắng cậy không ra người này miệng. Chỉ sầu lo như vậy xuẩn thám tử. Khả năng biết được cũng không nhiều lắm. Không có biện pháp. Chỉ có thể đem hắn biết đến ép ra tới liền hào. Liễu Vân lấy ra một cái lá cây phi hành khí. Thay đổi cái thân phận. Sở hữu đồ vật đều đến đổi cái sạch sẽ. Bằng không tiểu địa phương lòi liền không đáng. Mới vừa bay lên tới. Nam tu còn bị treo ở phía dưới uống phong. Chân trời đột nhiên bay tới vài đạo ngự kiếm phi hành lưu quang. Liễu Vân nguyên bản không để ý tới. Rốt cuộc phía sau chính là thành trì, có lưu quang là thực bình thường sự, nhưng mà, ngẩng đầu thấy ngự kiếm lưu quang chiều nàng hội tụ, đáy lòng cảnh báo nháy mắt kéo vang lên, ngự kiếm tùy tâm ý mà đi. Cho dù có người không am hiểu, đi lầm đường tuyến, kia có thể vài cá nhân cùng nhau sai sao? Liễu Vân nháy mắt văng ra pháp y thượng phòng ngự trận pháp. Còn tùy tay móc ra một cái phòng ngự pháp bảo kích hoạt, liền ở phòng ngự pháp bảo hoàn thành bảo hộ. Thời điểm, vài đạo lưu quang công kích đã gần người, oanh, một chút. Liễu Vân bị đánh trúng, dường như quả cân giống nhau tạp hướng về phía mặt đất, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Vài đạo lưu quang lại phong tỏa không trung lộ tuyến, trốn là tránh không khỏi, mất công nàng cảnh giác. Trước tiên thả ra phòng ngự, duy nhất đáng thương, chỉ có cả người thống khổ, lại bị gió thổi đến ngũ quan lệch vị trí, vô pháp sử dụng linh lực tự bảo vệ mình, ngạnh sinh sinh tạp hướng mặt đất con tin, không có biện pháp. Liễu Vân cũng chỉ tới kịp bảo hộ chính mình, nơi nào lo lắng vô danh tiểu tốt, tạp hướng mặt đất trong nháy mắt. Liễu Vân vừa mới chuẩn bị phát động thổ độn thuật. Lại phát hiện mặt đất kịp thời đánh mụn vá, một đạo linh lực xuống dưới liền biến ngạnh, phong tỏa, làm người vô pháp sử dụng thổ độn thuật, gì? Liễu Vân đã thật lâu không gặp được như vậy hiểu biết chính mình địch nhân, tựa hồ nhìn thấu nàng. Phải làm sự, Mụn Vá Phi thường kịp thời liền tới đây, mà không chung công kích tiếp tục chiều nàng rơi xuống. Dễ hiệu phi thường đáng sợ. Phòng ngự pháp bảo không chống đỡ hai hạ liền lập lòe biến mất. Pháp bảo vỡ vụn, pháp y phòng ngự trận căng đến cũng phi thường vất vả. Liễu Vân đành phải tế ra Vân Tuyết chân lăng một chỗ khác, đem chính mình hộ ở trong đó. Nhưng mà nàng biến đổi chiêu, đối phương cũng đi theo thay đổi, bén nhọn pháp bảo bản thể đánh vào Vân Tuyết chân lăng thượng. Liền tính vô pháp xuyên thấu, cũng đối trung gian hình người thành uy hiếp, rất nhiều lần đều có thể cảm giác được bén nhọn pháp bảo thượng thánh linh lực hơi thở mau xuyên thấu làn da. Liễu Vân nhíu nhíu mày, lập tức phát hiện con tin ngược lại thành trói buộc, làm nàng bó tay bó chân. Không đợi nam tu phản ứng lại đây, Liễu Vân đôi mắt nhíu lại, thực không có đồng tình tâm đem người triều địch quân ném qua đi, mặc kệ bọn họ có phải hay không. Một đám, như vậy một ném, liền biết chân tướng, nam tu vẻ mặt mộng bức cảm giác chính mình lại bay lên không. Nhưng là trên người trói buộc đột nhiên cởi bỏ, hắn cũng không có thể phản ứng lại đây, hơn nữa khóa ngôn thuật còn ở đâu. Nói không được lời nói. Chỉ có thể ô ô nhìn chính mình bị vài đạo công kích đánh trúng, thực mau. Hắn liền không cảm giác được đau, mất đi ý thức, thậm chí cũng chưa tới kịp hối hận ngày thường không có thể hào hào luyện phản ứng lực cùng sức chiến. Đấu, càn khôn cảnh thân thể cũng khiêng không được như vậy tập hòa. Thế nhưng chia năm xẻ bầy, bị đánh thành mảnh nhỏ mà không có thân thể chịu tải thần hồn. Ở mờ mịt chung bị mỗ kiện pháp bảo hút trốn đi, nam tu hy sinh. Làm hai bên không thể hiểu được chiến đấu xuất hiện tạm dừng, tổng cộng tới 7 tên tu sĩ. Ngộ sát một người không phải mấu chốt, chủ yếu như vậy một gián đoạn, bọn họ liền mất đi Liễu Vân bóng dáng, nguyên bản xuất kỳ bất ý tạo thành hảo cục diện. Nháy mắt không có, 7 người hai mặt nhìn nhau, có chút sinh khí. Này không thể hiểu được người đều là từ đâu toát ra tới. Như thế nào sẽ bị Liễu Vân trở thành tấm mộc ném ra? Rõ ràng là cỡ nào tốt cục diện, như vậy đã bị phá cục. 7 người lúc này mới đáp xuống ở mặt đất, cảnh giác nhìn chung quanh, trong 7 người duy nhất một người nữ tu đột nhiên cười một tiếng. Thật không hổ là Vân thủ tịch, trường thi năng lực thật là không người có thể cập. Mặc dù chúng ta nghiên cứu ngươi như vậy nhiều phương thức tác chiến, dùng ngươi chiến thuật tới đối phó ngươi, ngươi như cũ có thể nhanh chóng như vậy phá cục. Liễu Vân chấn kinh rồi, giơ tay sờ sờ mặt, những người này rốt cuộc là như thế nào tỏa định nàng. Viền vàng bạch y tu sĩ lạnh một khuôn mặt, ha ha, tại đây chung quanh vừa mới bị chúng ta bố trí phong tỏa trận pháp, tưởng vô thanh vô tức rời đi là không có khả năng. Nữ tu lại nói tiếp, không bằng ra tới, chúng ta hào hào nói chuyện. Liễu Vân ngầm mắt trợn trắng, loại này lời nói thuật đối nàng hữu dụng, nàng liền sống không đến hiện tại. Đi ra ngoài, nàng vừa mới xoay chuyển thế cục lại không có, ngưng thần tiếp tục quan sát đến 7 người. Rõ ràng này 7 người không bàn mà hợp ý nhau thất tinh chi trận, nhất định là tu luyện nào đó hợp thể công kích. Nếu làm này vây quanh hòa hợp đánh cho hình, nàng hôm nay bất động dùng đại sát chiêu khả năng liền phải công đạo ở chỗ này. Liền tính nàng hiện tại chân thật tu vi so kiếp trước nhất đỉnh còn muốn cao, nhưng như cũ không có siêu việt càn khôn cảnh, còn ở càn khôn cảnh cái này cấp bậc. Mà này 7 người chỉ có 3 cái càn khôn cảnh, 4 cái hành tinh cảnh, này đội hình thật đúng là đủ xa hoa. 7 người không có phát hiện nàng, cho nên vây quanh hòa hợp đánh còn ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Nhìn ra được tới này 7 người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối phó nàng thời điểm phi thường cẩn thận, hoàn toàn là một bộ sư tử vồ thò, đem hết toàn lực tư thái. Liễu Vân híp híp mắt, không giấu vết tỏa định nữ tu bên cạnh tiểu đồng bọn trên người, yếu nhất đương nhiên là nữ tu. Nhưng là, đối phương cũng thực dễ dàng đoán được nàng sẽ chọn yếu nhất ra tay, cho nên. Mặt khác tiểu đồng bọn đối nữ tu mơ hồ có bảo hộ tư thái. Tựa hồ chỉ cần nữ tu bị tập kích, nàng nháy mắt liền sẽ bị tập hỏa, vây ngụy cứu triệu chi kế. Đồng thời, Liễu Vân đoán nữ tu trên người có cũng đủ tự bảo vệ mình pháp bảo, một kích rất khó tạo thành chính. Mình muốn thương tổn, hết chương.